The Gamer Hệ Thống, chương 611, giả trang, góc truyện audio.com, hôm nay vui quá nhỉ các cậu, mấy cậu đã đi đâu tham quan vậy? Buổi chiều tối mọi người đã trở về nhà trọ sau khi đi tham quan suốt cả buổi. Tất cả các học sinh đều đã mệt mỏi nhưng vẫn hào hứng bàn tán với nhau về những địa điểm mà họ đã tới. Lớp mình có vẻ yên ả quá đi, chẳng có thông tin gì nóng hổi cả. Một nữ sinh cầm trên tay một chiếc máy ảnh đi loanh quanh trong nhà nghỉ để hỏi thăm xem có chuyện thú vị gì xảy ra hôm nay không. Khi đang đi tới khu vực gần nhà tắm thì bỗng nhiên nữ sinh này thấy có hai người đang ngồi trong một góc thì thầm bàn tán gì đó. Rồi, Haruna, hai cậu đang làm gì vậy? Nữ sinh này lên tiếng khiến cho hai người kia giật mình. À không có gì đâu Asakura, bọn tớ chỉ đang bàn về chuyện đi tham quan hồi sáng thôi. Rui nhanh trí nói mình có đi tham quan tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ở chùa. Asakura Kazumi, thành viên của câu lạc bộ báo chí, là người rất thích điều tra những gì bí mật. À vậy sao, thú vị nhỉ, thôi hai cậu cứ bàn tiếp đi. Kazumi có vẻ không hứng thú với vấn đề tượng Phật lắm. Sau khi Asakura rời đi rồi thì Rui và Haruna mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cậu nhanh trí đó, rồi Asakura là người của câu lạc bộ báo chí, nếu như để cậu ấy nghe được kế hoạch của chúng ta thì gay to. Haruna lau đi mấy giọt mồ hôi nói. Chúng ta đi chỗ khác bàn tiếp đi, rồi nói. Hai người cùng nhau rời khỏi chỗ đó và đi tới một nơi vắng vẻ hơn, nhưng họ lại không chú ý tới một bóng người ló ra ngay sau khi họ vừa quay đi. Ha ha, Rui ơi là Rui, cậu tưởng lừa Kazumi này dễ lắm sao? Kazumi Asakura cười thầm, thân là phóng viên của trường, trách nhiệm của tớ là lôi mọi thứ ra ngoài ánh sáng, để xem kế hoạch của các cậu là gì nào. Kazumi lén lút đi theo Rui và Haruna tới một chỗ khá vắng vẻ, sau khi ngó nghiêng xung quanh một lát thì Rui và Haruna lại tiếp tục bàn bạc chuyện vừa rồi. Đi xa như vậy chắc là Asakura không đi theo nữa đâu, Haruna nói. Kazumi nấp sau một cánh cửa thì cười thầm. Muốn cắt đôi tớ ư, không có dễ thế đâu. Nếu như chúng ta làm vậy mà Nodoka phát hiện ra thì sao? Rui lo lắng nói, Honia, chuyện này liên quan đến cậu ta sao? Asakura thầm suy đoán, Honia, Benu bản ốc tiệm sách là biệt danh của Nodoka do cô làm quản lý ở thư viện và rất thích đọc sách. Chẳng lẽ cậu không muốn lập cái khế ước gì đó với Negi-sensei sao? Haruna dụ dỗ Rui, cô bé biết bạn của mình rất thích những thứ kỳ lạ nên mới tham gia vào câu lạc bộ khám phá thư viện. Cậu cũng nghe thầy ấy nói gì với Nodoka rồi mà, nếu như có tấm thẻ bài đó chúng ta có thể sử dụng được phép thuật. Nhưng mà Rui vẫn có chút do dự. Negi-sensei và Honia, phép thuật, lại còn khế ước gì đó nữa, sao mình chẳng hiểu gì hết vậy nè. Kazumi nghe hai người kia nói chuyện thì thấy rất là mơ hồ. Cuối cùng thì sau khi Haruna dụ dỗ Rui thành công thì họ bắt đầu bàn đến những kế hoạch cụ thể hơn, và rốt cuộc Kazumi cũng đã hiểu được là hai người đang nói đến cái gì. Negu-sensei là pháp sư sao? Quả là một tin giật gân. Mình nhất định phải đi xác thực chuyện này mới được, nếu như điều này mà là sự thật thì mình sẽ có được một tin tức cực kỳ nóng bỏng. Sau khi Rui và Haruna rời đi thì Kazumi cũng hào hứng mà chạy về phòng mình để lục lọi đồ nghề. Sau một ngày hoạt động không gì thoải mái hơn là ngâm mình trong suối nước nóng, con trồn Chamo ngồi bên cạnh hắn và phát ra những tiếng kêu thoải mái. Cạch, đúng lúc này cánh cửa phòng tắm nam lại được mở ra. Hắn không biết là ai lại. Góc truyện audio.com, tiến vào phòng tắm nam vì hai vị giáo viên nam duy nhất ngoài hắn ra đã tắm xong và đi ra ngoài lúc nãy rồi. Cánh cửa được mở ra và Shizuna với chiếc khăn tắm quấn quanh người bước vào bên trong. Ủa, hắn nhìn về phía Shizuna này. Asakura Kazumi LV8, đó chẳng phải là học sinh của hắn sao? Hắn nhớ không nhầm thì Kazumi chính là thành viên của câu lạc bộ báo chí đã phát hiện ra việc Negi là pháp sư sau đó tới để moi móc thông tin từ cậu ta. Hắn mặc dù không cố tình giấu giếm chuyện mình là pháp sư với bất kỳ ai nhưng hắn dám chắc là Kazumi chưa bao giờ nhìn thấy hắn thi triển phép thuật bao giờ cả, vậy thì tại sao cô bé này lại giả dạng Shizuna tới tìm hắn? Negi-sensei, có cần tôi kỳ lưng giúp không? Kazumi nở nụ cười quyến rũ. Hắn phải công nhận rằng khả năng hóa trang của Kazumi là khá tuyệt vời khi mà cô bé có thể hóa trang từ một cô bé 14 tuổi thành một người phụ nữ trưởng thành và thể hiện ra được sự thành thục của một người phụ nữ. Vậy thì nhờ Shizuna vậy, cũng đã lâu rồi chúng ta không tắm chung nhỉ, hắn không cớ gì mà phải từ chối hết. Kazumi cũng không lạ gì việc hắn nói đã từng tắm chung với Shizuna, bởi trong suy nghĩ của cô bé thì việc một người phụ nữ tràn đầy mẫu tính như Shizuna chăm sóc cho một đứa nhóc 10 tuổi như hắn là chuyện hoàn toàn bình thường. Kazumi nhanh chóng tiến lại gần và ép bộ ngực của mình lên lưng hắn. Mặc dù nó không được to như bộ ngực 99cm của Shizuna nhưng đối với một cô nữ sinh chỉ mới 14 tuổi thì như vậy đã là quá tuyệt rồi. Negi-sensei, tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Shizuna thì thầm vào tai hắn, có phải thầy là một pháp sư không? Chuyện đó không phải tôi đã nói cho cô biết rồi sao Shizuna? Hắn tỏ ra khó hiểu. Kazumi giật mình, cô bé không nghĩ rằng hắn đã nói chuyện này cho Shizuna biết. Ngay lập tức Kazumi liền nghĩ ra cách để lấp liếm chuyện này. Negi-sensei này, tôi cũng muốn học phép thuật có được không? Kazumi xoay hắn lại và ép bộ ngực của mình vào mặt hắn và thầm đắc ý, thấy sao hả, bộ ngực của em lớn thứ tư trong lớp đó, cho dù thầy có là đứa trẻ con đi chăng nữa thì cũng sẽ lạc lối trong nó mà thôi. Shizuna, em lại muốn nữa hả? Bỗng nhiên Kazumi nghe hắn nói ra câu này thì thấy lạ. Ngay sau đó thì Kazumi liền cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng dài dài đang chọc chọc vào phần bụng dưới của mình và theo bản năng cô đưa tay xuống để xem nó là gì. Em đã muốn đến vậy sao? Thấy Kazumi nắm lấy người anh em của mình thì hắn liền tiếp tục tiến tới. Kazumi ngay lập tức nhận ra thứ mình đang cầm là cái gì và giật mình hoảng sợ thả nó ra. Quái, sao một đứa trẻ 10 tuổi lại có cái đó to như vậy chứ? Kazumi đỏ ửng hết cả mặt, đừng mà ưm. Bỗng nhiên Kazumi thấy miệng mình bị môi của hắn ngậm lấy và một cái lưỡi thừa cơ cô đang ngạc nhiên chui tọt vào trong khoang miệng và đảo loạn lên. Ưm, chọp chẹp, hắn vừa hôn vừa dùng tay kích thích những bộ phận nhạy cảm của Kazumi khiến cho toàn thân của cô vốn đã bủn rủn bởi ngâm nước nóng nay lại càng dã rời và không thể phản kháng được. Hộc hộc, cuối cùng thì hắn cũng đã chịu buông tha cho Kazumi và thu lại đầu lưỡi đang trêu chọc lưỡi của cô. Ủa, sao ngực của em nhỏ lại à? Shizuna bỗng nhiên trong cơn nghẹn ngào, Kazumi lại nghe được hắn nói ra câu này. Ngay lập tức toàn thân Kazumi như khôi phục toàn bộ cơ năng và bật dậy. Cái gì chứ, đã cướp nụ hôn đầu của em thì chớ lại còn chê ngực em nhỏ sao? Nói cho mà biết ngực của em lớn thứ tư trong lớp đó. Cốc truyện audio.com, Kazumi tức tối quát lên, không phải chúng ta đã hôn nhau nhiều lần rồi sao, sao lại nói là nụ hôn đầu của em? Lại còn lớn thứ tư trong lớp nữa là sao? Hắn giả ngây với Kazumi để trêu chọc cô. Quá lắm rồi, hãy xem đây bộ mặt thật của em. Kazumi đưa tay tháo chiếc kính và bộ tóc giả ra và nói, tay săn tin số 1 của học viện Maora, lớp 3A, số 3 Asakura Kazumi. Cách chương.